Ta là đồ đệ của ngài tên Hoàng Tử Đan. Đa Mễ Đa Sĩ Cân đại nhân, bổn tướng phụng lệnh đại nguyên soái cũng chính là Lang Ma tướng quân, hôm nay đặc biệt đến gặp mặt Hề tộc, nhắn lại ý chỉ của Hoàng đế Đại Đường. Chỉ cần Hề tộc chịu sát nhập, Đại Đường bất kể hiềm khích ngày trước, cùng Hề tộc hòa thuận chung sống. Cùng chống chọi với kẻ thù ngoan cố đột quyết cùng Khiết Đan. Đa Mễ Đa thoáng sững sờ, trên mặt hiện lên chút thất vọng, nhưng vẫn thập phần khiêm cung nói. Đại sự như thế một sĩ cân như ta thật không dám độc đoán, còn phải quay về mời các sĩ cân các bộ cùng đại tù trưởng thương nghị mới có thể định đoạt. Thỉnh Hoàng tướng quân chuyển lời kính ý của Đa Mễ Đa đến Lang Ma tướng quân cùng Hoàng đế Đại Đường. Hoàng tử đang có chút kinh dị, người này lại có thể đem Lang Ma tướng quân nhắc nhở trước cả danh xưng của Hoàng đế Đại Đường. Xem ra ma nhân Bắc địch kính trọng dũng sĩ còn hơn cả Hoàng đế Đường triều. Hơn nữa trong lòng hắn hơi có chút khó chịu tên này, sau khi biết ta không phải Lang Ma tướng quân, lại có vẻ ủ rũ, xem thường ta. Đáng giận. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng Hoàng tử Đan vẫn biết lấy đại cục làm đầu, mỉm cười gật đầu nói. Sĩ cân đại nhân yên tâm, ta sẽ chuyển lời. Còn nữa, kể từ hôm nay thỉnh Hề tộc nhân không cần tiếp tục lướt qua biên cảnh triền núi nơi này nữa. Sự tình trước kia chúng ta không trách lỗi, nhưng từ nay về sau phàm là ai xâm phạm biên giới, đại nguyên soái đã có lệnh nghiêm trị không tha. Đa Mễ Đa thoáng ngây người, đặt tay lên ngực cúi người thi lễ. Ta sẽ trở về chuyển đạt ý tứ của tướng quân, cáo từ. Dứt lời Đa Mễ Đa thúc ngựa quay về sườn núi, một trận thanh âm như sói hú vang lên, hơn ngàn Hề tộc kỵ binh nhanh như cơn gió biến mất. Nhóm người hoàng tử đang hội tụ cùng nhau, nhìn nhóm Hề tộc rời đi, đều vui vẻ nở nụ cười. 300 người làm ngàn người nghe danh rút lui, đích thật là chuyện làm người cảm thấy sảng khoái. Nhưng trong lòng hoàng tử đang lại có chút không vui, bởi vì hắn biết thành công này không liên hệ gì tới mình. Nhóm Hề tộc kia chỉ vì e ngại Lang Ma tướng quân mà thôi. Mình chọn trang phục giống sư phụ như đúc, không nghĩ tới lại biến thành hàng giả, buồn bực. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 742, ngang nhiên đánh cướp, 2. Hoàng tử đang ngẩng đầu nhìn sắc trời, ngày đã giữa trưa, vì thế hạ lệnh. Tiếp tục đẩy mạnh về hướng đông bắc nửa canh giờ, sau đó nghỉ ngơi ăn uống tại chỗ. Buổi tối tiếp tục hành động. Trước khi lên đường, Tần Tiêu đã đặc biệt phân phó thời gian nghỉ ngơi cần ở xế chiều, không thể đến tối. Ban đêm đại thảo nguyên cực lạnh, hơn nữa chỉ cần đốt đuốc sẽ biến thành bia sống cho người Bắc địch. Mọi người trong thiên binh giám đã luyện tập sinh tồn giả ngoại, đối với những việc này cũng vô cùng hiểu rõ. Hơn 300 người tung cao vó ngựa hướng đông bắc đi tới. Ở địa phương phía sau cách 10 dặm, Tần Tiêu mang theo vạn hổ kỵ sư phi nhanh. Dọc theo đường đi nhìn thấy thật nhiều Hề tộc dân chúng cùng dê bò đang hốt hoảng bỏ chạy. Trong lòng Tần Tiêu thầm hài lòng, xem ra hoàng tử đang đem lệnh của mình chấp hành không tệ lắm. Khi đến giữa trưa, Tần Tiêu cho đại quân ngừng lại an bài mọi người nghỉ ngơi ăn cơm. Đại quân xuất hành mỗi người mang theo 10 ngày lương khô, nhẹ nhàng hành động, không mang theo nhiều đồ quân nhu, đây là cách phân phối khi đánh du kích. Mặc Y lập tức dỡ xuống gói lương khô, cầm bình nước da dê đưa cho Tần Tiêu, ghé vào tai hắn nói. Huynh thật sự yên tâm cho hảo đồ đệ của huynh dẫn theo nhóm thiên binh mở đường tiên phong phía trước sao? Nếu gặp phải cường địch hoặc là tình huống gì đặc biệt phải làm sao bây giờ? Tần Tiêu mở gói lương khô lấy ra hai bánh nướng áp chảo đưa một cái cho Mặc Y, hờ hững nói. Phía trước đã phái ra nhiều thám báo như vậy, tự nhiên là có tác dụng, hiện tại gần đây cũng không có nhiều địch quân. Hơn nữa hoàng tử đang lăn lộn trong thiên binh giám 3 năm, hẳn là có thể ứng đối các tình huống. Ngọc không mài không thành khí, nếu mãi xem hắn là nhi đồng, khi nào hắn mới có thể độc bá một phương. Phải rồi, sau này huynh cũng đối đãi với các con như vậy, đúng không? Mặc Y lườm hắn, nói. Nghiêm khắc có thừa, từ ái không đủ. Tần Tiêu cười ha ha. Muội nha, thật sự là tràn đầy mẫu tính. Hiện tại nơi này là quân đội, đừng mang quá nhiều cảm tình riêng tư trộn lẫn vào. Ta lo lắng là làm sao đánh tốt chiến trận, làm sao bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài. Dứt lời Tần Tiêu cầm bánh nướng ném cho Tần Ảnh đang ngồi một bên. Mặc Y nhẹ nhàng biểu môi. Con của chúng ta sao, không cần trà trộn trong tay của huynh là tốt nhất là đừng làm quan làm tướng. Ha ha, phải không? Tần Tiêu tùy ý cười cười, trong lòng lại rõ ràng hiện ra hình ảnh của thê thiếp hài tử tại Giang Nam xa xôi. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ không khí trên đại thảo nguyên giảm nhanh. Gió Tây lãnh liệt, thổi lên thảo nguyên phần phật không ngừng. Hoàng tử đang mang theo 300 thiên binh nghỉ ngơi hai canh giờ lúc xế chiều, tinh thần phấn chấn tiếp tục ra quân. Đi thêm một đoạn về hướng đông bắc, đã đi tới biên cảnh giữa đại đường cùng Khiết Đan. Khảo nghiệm chân chính cuối cùng đã tới. Hơn 300 người nhất thời cùng hưng phấn, trông mong gặp được một đội kỵ binh Khiết Đan, theo chân bọn hắn là một trận. Đoạn đường làm tiên phong của bọn họ thật sự là quỷ dị lẫn đột nhiên, người Khiết Đan sẽ không nghĩ tới thái độ của đại đường lại có thể khác thường như vậy, sử dụng hình thức du kích chủ động phóng ra, hơn nữa còn phái ra một đội ngũ ít người như thế đi tiên phong phía trước. Nhóm người hoàng tử đang không nhiều, hành động nhanh nhẹn, chẳng khác gì mũi đao nhọn đâm thẳng vào bụng của Khiết Đan. Chuyển qua một con dốc thoải, xa xa gió rít, lóe lên ánh lửa. Hoàng tử đang giống như hít thuốc kích thích, nhất thời tinh thần đại chấn, giương tay nghiêm túc thấp giọng nói. Dừng lại, phát hiện mục tiêu. Tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, ngưng thần quan sát ánh lửa phía trước. Đống lửa phân tán, ước chừng hơn 10, đây là thói quen của người Khiết Đan. Nơi này là lều trướng của một dân, mấy gia đình tạo thành một nhóm, đem dê bò của mình vây quanh ở giữa. Quả nhiên bên cạnh đống lửa còn có một bầy dê đang đi lại hoặc nằm dài nghỉ ngơi. Hoàng tử đang lập tức nhận định đây là một nhóm mục dân ra ngoài chăn nuôi. Hắn không nhịn được bật cười, trong lòng thầm nhủ, không thể tưởng được ta xuất lĩnh thiên binh dám đi ra, nhiệm vụ đầu tiên lại là đánh cướp. Hoàng tử đang vươn tay, dựng thẳng ba ngón tay với mọi người, vung sang trái phải. Ba gã thiên binh ngầm hiểu xuống ngựa, thân hình thiểm nhanh biến mất trong màn đêm. Thời gian một nén nhang trôi qua, ba gã thiên binh cùng hồi báo tình hình, 15 lều trướng, gần bên không phát hiện có quân đội Khiết Đan. Hoàng tử đang gật đầu, dựng thẳng hai ngón tay, hướng hai bên chỉ tới. 300 người phía sau lập tức chia thành ba đội, hai đội nhanh chóng bọc sang hai bên, hình thành vòng vây cỡ lớn, đem một dân Khiết Đan vây bên trong. Hoàng tử đang mang theo 100 người chậm rãi đi về phía trước. Chờ khi vòng vây đã khép lại gần xong, hoàng tử đang vung phượng xí lưu kim đan, tiếng huyết gió kỳ quái vang lên, 300 thiên binh nhất thời xông thẳng về hướng lều trại trước mặt. Hơn 10 hộ mục dân Khiết Đan đang nướng thịt dê ăn cơm, chợt nghe được thanh âm tiếng huyết kỳ quái cùng tiếng vó ngựa, không khỏi hoảng sợ cùng chạy ra. Trong tầm mắt nhìn thấy liền choáng váng, khắp bốn phía đều bị nhóm kỵ binh mặc khải giáp màu đen vây quanh. Những người kia phản phất như nhóm ma quỷ đột nhiên buông xuống không chút dấu hiệu. Trong bóng đêm, mơ hồ nhấp nháy hàng quang, nhưng may mắn họ không sử dụng cung tên. Mấy nam nhân Khiết Đan vội vàng lao về hướng một ngựa, nơi đó có cung tên của bọn họ. Sưu sưu sưu. Vài tiếng gió rít xuyên phá bầu trời, mấy nam nhân Khiết Đan nhất thời dừng phát người lại. Bởi vì bên chân bọn họ cắm mấy mũi tên thép ngăm đen. Cung tên thật quái dị. Nhóm nam nhân Khiết Đan bị dọa đổ mồ hôi lạnh, chỉ cần nhích qua một tấc đã thoải mái xỏ xuyên qua thân thể bọn hắn. Mấy nữ nhân nhất thời hét trầm lên, hướng nam nhân của mình chạy qua chen chúc thành một đoàn. Hoàng tử đang nhìn nhóm mục dân, cũng không có ý định giết chết bọn họ. Bởi vì kế hoạch của Tần Tiêu là cuối cùng bình định cùng dung hợp người Khiết Đan, nếu giết quá nhiều bình dân cũng sẽ không có ích lợi gì. Hoàng tử đang thúc ngựa đi qua, tới cạnh đống lửa, hoàng kim giáp sáng lên rực rỡ, hắn dùng tiếng Khiết Đan hỏi. Các ngươi, là người Khiết Đan. Mấy hán tử Khiết Đan nhìn vị tướng quân uy phong lẫm lẫm trước mặt, trong tay cầm một thanh binh khí thật kỳ dị mà bá đạo, trong lòng phát lạnh cố gắng lấy can đảm nói. Phải. Hoàng tử Đan lãnh liệt cười. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, chết trên lưng ngựa. Thứ hai, làm tù binh của chúng ta. Nhóm thiên binh chung quanh cùng rống lên, vung cao cánh tay. Lần này nhóm người Khiết Đan nhìn thấy thật rõ ràng. Trên cánh tay những quân nhân kia buộc chặt một loại cung nỏ kỳ quái, mũi tên đen bóng lóe sáng hàn khí đoạt tâm phách người. 20-30 người Khiết Đan chen chúc thành một đoàn, các nam nhân rút loan đao, các cao che chở nữ nhân phía sau. Bọn hắn không chút cam lòng nhìn đàn dê bò bên cạnh mình, nhìn qua giống như muốn liều chết tới cuối cùng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 743, Tiểu lão hộ phát bưu, 1. Hoàng tử đang lớn tiếng, đem phượng xí lưu kim đang vung lên, một thanh âm gió rít lạnh thấu xương vang xa. Ta không có nói cho các ngươi thời gian tự hỏi. Các nữ nhân Khiết Đan hòa khóc, nam nhân hoảng hốt. Chiến là hẳn phải chết. Không chiến là khuất nhục, sinh tử khó lường. Chẳng thà một trận chiến. Một nam nhân đầu lĩnh cắn chặt răng, lớn tiếng rống, vung đao hướng hoàng tử đang vọt tới. Hoàng tử đang hừ lạnh một tiếng, không hề nhúc nhích, lập tức vung Phượng Sĩ Lưu Kim đang chờ hắn xông đến. Trong trời đêm, một đạo hàn quang lướt qua, xoạt một tiếng, nam nhân khiết đang hung mãnh kia bị chặt ngang thành hai đoạn, thi thể ngã văng ra ngoài. Đương. Loan đao của hắn rơi xuống đất, giống như rơi trong lòng nhóm người khiết đan, vang lên thanh âm chói tai. Một nữ nhân khiết đan điên cuồng chạy tới bên thi thể nam nhân kia, khóc lên tê tâm liệt phế. Hoàng tử đang lạnh giọng quát. Quân lệnh của đại nguyên soái, tiêu diệt khiết đan, đem bọn hắn đuổi ra khỏi lãnh thổ đại đường. Nếu có người nào phản kháng, giết không tha. Các ngươi giết biết bao dân chúng đại đường tay không tất sắt, có từng nghĩ qua, bọn họ cũng từng thương tâm như thế. Bổn tướng nói thêm một lần cuối cùng, các ngươi chỉ có hai tuyển chọn, một là chết, hai là thành tù binh của chúng ta. Nhóm người khiết đang ném xuống loan đao. Bọn hắn cả đời theo võ, lúc này đã hiểu rõ ràng tình thế. Đừng nói tới hơn 300 thủ nỏ kỳ quái kia, chỉ nói vị đại tướng tay cầm binh khí kỳ dị trước mặt bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Khi thấy một chiêu kia chém ra, lòng tin của bọn họ đã lập tức sụp đổ. Những nam nhân kia từng tham gia công phạt trong quân đội khiết đan, rất ít được nhìn thấy có người Hán võ nghệ dũng mãnh xuất sắc như thế. Nữ nhân đang khóc nức nở kia chợt nổi điên bật dậy, nhặt loan đao muốn liều mạng với hoàng tử đan, lại bị những người khác ôm chặt ngăn cản. Hoàng tử đan lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ nhân kia, khinh thường nói. Nam nhân của ngươi đã giết không biết bao nhiêu dân chúng Trung Nguyên vô tội, kể cả lão nhân, nữ nhân cùng nhi đồng. Đại soái có lệnh không giết tù binh không phản kháng, làm vậy đã rất nhân đạo. Người đâu, trói lại cho ta. Người của thiên binh dám tiến lên đem tù binh trói chặt. Mấy nam nhân khiết đan nói nhỏ. Hắn nói đại soái. Chính là Lan Ma tướng quân trong lời đồn đãi của người đột quyết hay sao? Thiên binh đứng bên cạnh quát. Phải thì sao, không phải thì sao? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Hoàng tử đang định gọi mấy huynh đệ mang theo dê bò cùng tù binh về cho Tần Tiêu, không ngờ thiên binh đi thăm dò tình huống Mạc Đông phi ngựa về hồi báo. Bẩm tướng quân, Mạc Đông chừng 30 dặm phát hiện đại đội kỵ binh khiết đan. Theo số đuốc mà xem, không ít hơn 2.000 người. Hoàng tử đang tiếp quyền. Tới hay lắm. Hoàng tử đang tức khắc lên ngựa, phát ra mệnh lệnh. Hầu tử, ngươi mang 10 huynh đệ đem tù binh cùng dê bò toàn bộ giao về mặt sau cho đại soái xử trí. Các huynh đệ khác cùng ta tiến lên nghênh địch. Thiết Tam vội nói. Tướng quân, trước khi đi đại soái có nói, không được tùy tiện chém giết chính diện cùng đại quân khiết đan. Tướng quân có nên phái người hồi báo đại soái trước tiên, thỉnh ngài định đoạt. Sắc mặt hoàng tử đang trầm xuống. Ít nói, chấp hành quân lệnh. Chỉ là một ít tạp binh mà thôi, cần gì làm phiền đến đại soái. Chúng ta trực tiếp thu thập là được, để cho đại soái giảm bớt tâm lực, đồng thời cũng vui mừng một phen. Thiết Tam vẫn có chút do dự. Chỉ sợ ngày sau đại soái trách tướng quân chống lại quân lệnh. Hoàng tử đang trừng mắt liếc hắn. Thiết Tam, nếu ngươi sợ thì đi áp giải tù binh cùng dê bò. Đừng ở đây gây náo động lòng quân. Thần sắc Thiết Tam chấn động. Sờ. Lão tử từ nhỏ không biết chữ sợ viết như thế nào. Lên, cùng đám Man Di khiết đan làm một trận. Ngoài 20 dặm, một đội kỵ binh khiết đan chậm rãi đi tới. Đại tướng đầu lĩnh mặc một thân bì giáp miên y, trên đầu đội mũ cài điêu linh vũ, thần sắc có chút mỏi mệt. Một gã tiểu tốt đi bên cạnh hắn nói. Các lỗ tướng quân. Hay là đêm nay chúng ta hạ trại nghỉ ngơi tại đây đi. Các lỗ lắc đầu, nặng trĩu nói. Đại tướng quân Khả Đột Vu có lệnh, cần chúng ta tranh thủ tới Loan Hà đóng quân trước khi hừng đông. Mấy ngày nay liên tiếp phát hiện thám báo của đường quân, phỏng chừng bọn hắn sẽ có hành động. Chúng ta cần tranh thủ thời gian sớm nhất ngăn chặn con đường đường quân tiến vào giao giới của Hề, Khiết Đan, tăng cường đề phòng. Truyền lệnh xuống cho các huynh đệ giữ vững tinh thần, mau nhanh hành quân. Mệnh lệnh truyền ra, 2.000 kỵ binh tinh nhuệ khiết đan nhanh thêm cước bộ hướng tây nam chạy gấp, tiếng vó ngựa vang xa. Vừa chạy thêm được chưa đầy 10 dặm, đột nhiên trước mặt phóng tới một trận mưa tên dày đặc, nhất thời những tiếng kêu rên thảm thiết nổi lên, người ngã ngựa đổ. Các lỗ may mắn không trúng tên, nhưng cực kỳ hoảng sợ vội vàng ghìm chặt cương ngựa lớn tiếng nói. Có mai phục, mọi người cẩn thận. Toàn bộ binh lính khiết đan đều rút đao lắp tên, chuẩn bị sẵn sàng đón địch. 2.000 chiến mã nôn nóng không ngừng dẫm chân, thật sự hỗn loạn. Trong bóng đêm, hoàng tử đang nhếch môi, lộ ra nụ cười lãnh liệt, giương tay, người bên cạnh lặng yên không tiếng động tách ra hai bên. Đội binh khiết đang bị trận mưa tên bắn tới nhất thời chết hơn 100 người, trong khoảnh khắc vô cùng khẩn trương, còn đang chuẩn bị cùng địch nhân đại chiến một trận, nhưng đợi nửa ngày không thấy bóng dáng người nào đi ra. Các lỗ phẫn nộ kêu to. Người nào, đừng giấu đầu lộ đuôi, đi ra cùng ta quyết một trận tử chiến. Trên đại thảo nguyên mênh mông, chỉ nghe được thanh âm tiếng gió thu thổi qua cùng thanh âm tiếng rống to của các lỗ. Nhóm người hoàng tử đang giấu sau gò cao chỉ hờ hững, tự mình thay đổi phương vị chuẩn bị chiến đấu. Hoàng tử đang âm thầm cười lạnh, mỗi người giơ đuốc, không phải muốn làm bia sống sao? Năng lực đánh đêm của chúng ta các ngươi không cách nào tưởng tượng. Cho dù không có mệnh lệnh chỉ huy cũng có thể phối hợp không một kẻ hở. Mang Di Khiết Đan, lần này xem như các ngươi xui xẻo, lại gặp phải ta. Sau này các ngươi sẽ biết, đại đường không chỉ có một kim giáp chiến thần biết sử dụng Phượng Sĩ Lưu Kim Đan. Qua một lúc lâu các lỗ vẫn không thấy có người đi ra ứng chiến, không khỏi kinh sợ lẫn nôn nóng. Lúc này tùy tùng đem mũi tên ghim trên thi thể đến cho hắn xem, các lỗ kinh hãi nói. Loại tên thật kỳ quái. Xem ra chỉ có kỹ thuật công tượng cao siêu của người Hán mới có thể đánh tạo được, đường quân từ khi nào lại sử dụng loại tên kỳ quái này, rốt cục là người nào? Đúng lúc này ở hai bên trái phải lại thêm một trận mưa tên dày đặc bao trùm trời đất phủ tới. Thật nhiều kỵ sĩ khiết đang kêu thảm rơi xuống ngựa, những con ngựa bị thương nhảy loạn khắp nơi, trường hợp nhất thời hỗn loạn không sao chịu nổi. Các lỗ thất thanh kêu to. Trấn định! Trấn định, đừng hốt hoảng! Tầm bắn của thủ nỏ cực tốt, xa xa vượt khỏi phạm vi tầm nhìn của người khiết đan. Hơn nữa bọn hắn ở ngoài sáng, nhóm người hoàng tử đang ở trong tối, đám người các lỗ không cách nào bắt giữ được phương hướng những mũi tên bắn tới. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 744, Tiểu lão hộ phát bưu, 2. Một trận mưa tên đi qua, lại không có chút động tĩnh. Các lỗ giận tím mặt quát to. Chia ra hai đường, hướng trái phải xung phong liều mạng. Kỵ binh khiết đan dũng mãnh thiện chiến nhất thời phân thành hai đường, như nước thủy triều tách ra, hướng hai bên đánh tới. Hoàng tử đang nhìn thấy những cây đuốc di động, không khỏi cười lạnh, vung tay. Triệt. Các thiên binh mai phục bốn phía hướng theo phương hướng nam bắc cùng nhau lui về. Hai cổ kỵ binh khiết đan tức giận rít gào hùng hổ bổ nhào tới, lại không nhìn thấy bóng người nào, nhất thời giận dữ. Đây là đánh giặc hay là đánh quỷ? Trong lòng các lỗ kêu to không hay, vội vàng quay đầu ngựa mang theo một bộ phận thủ hạ tụ tập vào trung tâm, mặt khác cho một cổ kỵ binh khiết đan do thiên tướng xuất lĩnh hướng trung tâm chạy tới. Hai đội ngũ hợp cùng nhau, lại lắc đầu kêu lên. Không gặp được người. Các lỗ nhất thời giận đến muốn hôn mê. Thật sự kỳ quái. Cũng may hắn cũng không quá ngu ngốc, ánh mắt xoay chuyển một vòng, lớn tiếng nói. Các huynh đệ. Tắt đuốc. Đám người hoàng tử đang giấu trong bóng đêm, nhìn ánh đuốc xa xa bị dập tắt, không khỏi mừng rỡ, đến thời cơ. Hoàng tử đang vung tay lên, hơn 300 người nhất thời giống như mãnh hổ xuất quan, hướng phía trước xông tới. Bởi vì trong khoảnh khắc hiện tại người khiết đang đột ngột rơi vào trong bóng tối, căn bản còn chưa kịp thích ứng. Chỉ trong nháy mắt đó là thời cơ tốt nhất tàn sát bọn hắn. 300 người không hề kêu gọi, không rít gào giận dữ. Chẳng khác gì u linh trong đêm tối lao nhanh tới. Đợi khi người khiết đang nghe được tiếng vó ngựa thì đám người hoàng tử đang đã vọt tới trước mặt. 300 chiến mã huấn luyện nghiêm chỉnh đã thói quen tập kích trong đêm giống như mũi tên rời cung, bắn nhanh về hướng người khiết đang. Các lỗ nhất thời hoảng hốt, tức giận kêu lên. Đến rồi, các huynh đệ nghênh chiến. Giọng nói chưa dứt một trận mưa tên dày đặc đánh úp lại, nhất thời thanh âm thảm thiết vang lên khắp bốn phía. Mỗi thiên binh chỉ trong khoảnh khắc đã bắn ra ba lượt tên. Hơn 2.000 mũi tên giống như có thêm ánh mắt bắn thẳng vào đội ngũ kỵ binh khiết đan. Bọn hắn sờ soạng trong bóng đêm hồi lâu mới quen thuộc được đêm tối. Trên người bọn họ lại thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng, đủ làm cho họ đi gặp tử vong. Các lỗ nhất thời hoảng sợ không thôi, còn chưa giao chiến mà nhóm người của hắn đã tổn thất gần nửa, hơn nữa hắn căn bản không biết đối phương có bao nhiêu người. Những quái vật giống như quỷ hồn kia mạnh mẽ lại nhanh như tia chớp, không có tiếng trống, tiếng tù và, thậm chí không nghe tiếng chỉ huy quát tháo. Chẳng lẽ thật sự là quỷ? Nghĩ đến đây, trong lòng các lỗ hoảng hốt. Các huynh đệ, triệt, lui lại. Nhất thời binh lính khiết đan cũng đang kinh hoảng như hắn liền như nước thủy triều thối lui ra sau, chật vật không chịu nổi. nhưng khoái mã của đám người hoàng tử đang đã dứt tới trước mặt, từng lưỡi đao lóe ra hàng quang kỳ dị thoáng hiện, những chiến sĩ mặc giáp đen giống như đao phong cắt thẳng vào đội ngũ kỵ binh Khiết Đan. Bất kể là tiến lên tập kích bất ngờ hay cận chiến vật lộn, những binh sĩ Khiết Đan làm sao là đối thủ. Hoàng tử đang vung lên Phượng Sí Lưu Kim Đan, dẫn đầu chém bay tướng kỳ quân địch, trầm giọng quát. Giết sạch bọn hắn. Từng ánh đao quỷ dị nhấp nhoáng, thiên binh tướng sĩ giống như quỷ sai thu hồn, bắt đầu giết hại không chút lưu tình. Các lỗ khàn giọng rống to, phát tiết nỗi sợ hãi thâm trầm nhất tận đáy lòng, hắn miễn cưỡng tiếp được một đao bổ tới, quay đầu vừa nhìn không khỏi sợ ngây người, đám sát thủ lãnh liệt tập tiếp trong đêm này, đã đem đội ngũ của hắn phân chia thành vô số khối nhỏ, chẳng khác gì dê bò bị nuôi nhốt, bắt đầu giết chóc không chút kiêng nể. Ở trước mặt những sát thủ quỷ dị kia, 2000 thiết kỵ tinh nhuệ của Khiết Đan lại chẳng khác gì hài đồng 3 tuổi, không hề có chút lực phản kích. Nếu không phải đại tướng đầu lĩnh quát khẽ một tiếng giết sạch bọn hắn, các lỗ thật sự nghĩ rằng những kẻ này chính là quỷ hồn. Từng đợt ánh đao bay lên, từng tiếng kêu thảm thiết phát ra, thiên binh tướng sĩ đã hoàn thành xong vòng chiến đấu thứ nhất, xuyên thẳng qua đội ngũ Khiết Đan. Mấy trăm chiến sĩ Khiết Đan phơi thay tại chỗ, nhưng nhóm thiên binh không chút tổn thất. Mà đám người các lỗ còn chưa biết đó là quân đội nào, tướng quân đầu lĩnh là ai, bọn hắn dùng là binh khí gì. Nhóm người hoàng tử đang vây quanh thành hình quạt, ngăn trở đường lui về hướng đông bắc của bọn họ. Mỗi người trấn định ngồi thẳng trên lưng ngựa, lẳng lặng nhìn gần ngàn kỵ binh Khiết Đan nằm dài trên mặt đất. Các lỗ nhìn binh sĩ nằm đầy khắp chung quanh, không khỏi sợ hãi tận đáy lòng, tức giận hét lớn. Các ngươi rốt cục là ai? Hoàng tử Đan thúc ngựa mang theo tướng sĩ chậm rãi tiến tới vài bước, dùng tiếng Khiết Đan trả lời. Đại đường quân nhân. Đám người các lỗ toàn thân phát run, tinh tế nhìn những bóng đen đang đến gần, thì thào kêu lên. Đường quân, khi nào lại trở nên lợi hại như vậy? A, Lang Ma tướng quân. Hoàng tử Đan nhướng mày lớn tiếng quát. Bổn tướng chính là tiên phong dưới trướng Lang Ma tướng quân. Đối phó binh tôn tướng của các ngươi còn chưa cần đại soái chúng ta ra tay. Thân thể binh sĩ Khiết Đan chấn động, không hẹn mà cùng thúc ngựa lui ra hai bước. Các thiên binh chậm rãi tới gần, hoàng tử Đan vung lên Phượng Sí Lưu Kim đang nhắm ngay các lỗ, trầm giọng nói. Không muốn chết xuống ngựa đầu hàng. Hàng quang lãnh liệt làm các lỗ phát lạnh. Cho đến lúc này hắn mới nhìn thấy rõ thân hình những người tập kích kia. Nhưng lời nói vô lễ lẫn trào phúng của hoàng tử đang làm hắn tức giận không chịu nổi, lớn tiếng rống. Các huynh đệ, bọn hắn ít người, liều mạng. Bắn tên. Mũi tên của người Khiết Đan chính là lợi khí giết người hung hãn nhất của bọn họ. Các lỗ còn chưa nói xong, trước mặt đã có trận mưa tên bắn tới. Cộng thêm những kỵ binh đường quân kia chẳng khác gì u linh bay lên trong đêm đen, thật khó nhìn thấy rõ thân hình của họ. Những mũi tên của người Khiết Đan bắn loạn đầy trời. Hoàng tử đang đứng khá gần nhất thời bị mưa tên vây quanh, tinh thần phấn chấn múa vũ khí ngăn cản, trấn định tự nhiên chậm rãi lui về phía sau. Trong đêm đen các thiên binh cũng phát tên, tiếp viện hoàng tử đang. Hoàng tử đang bình yên vô sự thối lui ra xa, lại nghe được tiếng hừ đau đớn bên người, có vài tướng sĩ thiên binh bị trúng tên. Tuy rằng mọi người mặc loại khải giáp phòng ngự thật tốt, nhưng vẫn còn vài nơi yếu ớt như tay hoặc đầu. Hoàng tử đang thúc ngựa tới gần nhìn thấy có người trúng tên vào mắt. Ngoài ra có vài người bị tên bắn trúng nhưng không xuyên thấu được khải giáp nên không bị thương. Trong lòng hoàng tử đang không khỏi cả kinh, phá hủy, tổn hại một thiên binh. Thiên binh bị thương cắn chặt răng nằm trên ngựa, không rên một tiếng thúc ngựa lui ra sau. Hoàng tử đang phái hai người che chở hắn lui về. Chứng kiến huynh đệ bị thương, trong lòng hoàng tử đang giận dữ trầm giọng. Giết sạch bọn hắn, không lưu lại tên nào. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 745, Liêu Đông Châu Chấu Quân, 1. Không cần bắt làm tù binh. Ngoài 30 dặm, Tần Tiêu mang theo hổ kỵ sư đẩy mạnh. Vừa lúc gặp được hầu tử mang theo tù binh cùng dê bò chạy tới, hội báo tình huống phía trước. Tần Tiêu nghe xong hồi báo của hầu tử, không khỏi giận tím mặt. Hoàng tử đang lớn mật, dám coi thường quân lệnh của bổn soái. Hầu tử nhất thời hoảng sợ. Vội vàng thối lui sang một bên không dám tiếp tục lên tiếng, trong lòng nghĩ thầm, lần này thảm. Tần Tiêu hừ một tiếng, trầm giọng nói. Anh Dực tướng quân, ngươi xuất lĩnh đại quân đi theo, bổn soái tự mình dẫn 3000 kỵ binh đi trước. Mặt y nhất thương lên cánh tay, hai tay ôm quyền. Dạ. Tần Tiêu cau mày, vỗ ngựa, trầm giọng quát. Trung quân doanh, theo ta đi. Hống. 3.000 thiết kỵ theo Tần Tiêu phóng ra, đại thảo nguyên chấn động rung lên. Chờ khi Tần Tiêu dẫn người đuổi tới, hoàng tử đang gầm lên giận dữ, chém bay đầu các lỗ lên cao, máu tươi phun đầy trời. Tần Tiêu lớn tiếng gầm lên. Dừng tay. Người khiết đan, người nào bỏ vũ khí xuống được miễn tử, người vi phạm giết không tha. Nhóm người hoàng tử đang nhất thời cả kinh, đại nguyên soái đã đến. Vì vậy liền thúc ngựa lui ra. Còn hơn 100 binh sĩ khiết đan sống sót chứng kiến trận thế, chủ tướng đã bị chém, đành ném loan đao xuống ngựa đầu hàng. Trong mắt Tần Tiêu lóe hàn quang, liếc mắt nhìn hoàng tử đan, hạ lệnh. Người đâu? Bắt giữ tù binh, kiểm kê ngựa, bắt đầu quét dọn chiến trường. Sau nửa canh giờ đại quân lui về phương Nam. Thám báo ở chỗ nào? Truyền lệnh anh dực tướng quân tại hậu phương, tụ lại phía Nam cách trăm dặm. Lệnh đã ban xuống, mọi người lập tức bận rộn. Hoàng tử đang nhìn thấy sắc mặt Tần Tiêu xanh mét, không khỏi kinh hãi, run rẩy đi tới bên cạnh Tần Tiêu thấp giọng nói. Đại soái, chúng ta chỉ bị thương một huynh đệ, cơ hồ toàn tiêm hơn 2.000 thiết kỵ khiết đan. Tần Tiêu trợn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi quát. Đồ hỗn trướng, dám coi thường quân lệnh bổn soái. Tần Tiêu vừa quát, hù dọa hoàng tử đang suýt nửa lăn xuống ngựa. Hoàng tử đang thân là thiên binh thừa phụ trách huấn luyện hàng ngày trong thiên binh giám, mỗi ngày đều nhắc nhở các chiến sĩ phải nhớ kỹ kỷ luật quân đội, tuân thủ quân lệnh nghiêm ngặt. Tần Tiêu nói hắn xem thường quân lệnh của đại soái, hắn đương nhiên biết điều này ý vị như thế nào. Nhẹ thì giáng chức bị phế, nặng thì có thể chém đầu. Quân lệnh như núi, há cho phép khinh nhờn. Sắc mặt hoàng tử đang hoảng hốt đến trắng bệch, môi phát run ngơ ngẩn nhìn Tần Tiêu, thì thào nói. Đại soái, tôi. Tần Tiêu tức giận trừng hắn, trầm giọng nói. Hiện tại không thời gian dông dài với ngươi. Chờ sau khi trở lại U Châu giao cho hành quân trưởng Sử Kim Đại Nhân, hắn có quân quy cùng quy tắc xử phạt chi tiết thu thập ngươi. Hiện tại trọng chỉnh thiên binh, xuất lĩnh họ đi phía trước mở đường. Nhớ kỹ, nếu gặp quân địch nhân số đông đúc, không được tiếp tục giao chiến. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, từ giờ trở đi lập công chuộc tội. Hoàng tử đang sợ hãi phát run, chắp tay xá một cái. Dạ. Sau đó liền xuất lĩnh thiên binh chạy về hướng Nam. Trong lòng hắn nghĩ thầm, quan hệ giữa Kim Tiên Sinh cùng đại soái thân thiết như vậy, cũng biết rõ quan hệ sư đồ giữa chúng ta. Luật pháp cũng có thể nể nhân tình, sẽ không chém ta thật đi. Nhìn thấy có vẻ là không đâu, nếu không cũng không tiếp tục giao quyền tiên phong cho ta. Mẹ a, làm ta sợ muốn chết. Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng nhóm thiên binh, cau mày hừ nhẹ, trong lòng lại nghĩ. Xú tiểu tử, cánh cứng ngắc, nóng ruột lập công sao? Nắm giữ binh chủng có hàm lượng kỹ thuật cao như thiên binh, lại biến thành đội ngũ tùy tiện đánh loạn, thật sự là ngu ngốc. Đi cầm đại pháo oanh giết một đám mũi, còn không biết xấu hổ đòi tranh công sao? Cũng không nhìn xem năm đó Hình Trường Phong xuất lĩnh bộ đội đặc chủng, xuất thần nhập hóa đến bao nhiêu? Còn thường xuyên phát huy tác dụng xoay chuyển càn khôn cực lớn, há lại làm ra những hành vi bình thường như ngươi? Tiểu tử thúi kia vẫn thiếu lịch lãm, còn quá non. Tư tưởng chủ nghĩa anh hùng cá nhân quá nghiêm trọng, luôn mãi nghĩ khoe khoang. Ai, vẫn còn quá trẻ tuổi a. Trong lúc này người của Hổ Kỵ Sư nhanh chóng tẩy sạch chiến trường, hơn ngàn thất ngựa cùng thiên binh bị thương cũng sớm được hộ tống quay về U Châu an dưỡng. Tần Tiêu vung tay lên. Xuất phát về hướng Nam, trước Hừng Đông tụ hội cùng hậu quân. Trong màn sương mỏng, 3.000 nhân mã giống như cơn gió xoay nhanh biến mất, lưu lại thật nhiều thi thể người khiết đan. Chỉ sợ sẽ rơi vào trong bụng sói hoặc là chờ người của bọn họ đi tìm kiếm trở về. Tần Tiêu ngồi trên lưng ngựa, trong lòng vẫn có chút thỏa mãn. Tuy rằng hoàng tử đang xem thường quân lệnh tự chủ trương chặn giết một đội ngũ khiết đan làm trong lòng hắn có chút căm tức, nhưng lại đúng lúc kiểm tra năng lực tác chiến chính diện của thiên binh. Đồng thời xem xét Hổ Kỵ Sư cũng xem như có chút thành tựu. Có được bộ dạng của đội quân tinh nhuệ. Làm việc hữu hiệu, có kỷ luật, đội ngũ chỉnh tề, lệnh xuất thi hành nghiêm túc, đây đều là chuyện tốt. Khi nào thì đi tìm bia ngắm thử nghiệm năng lực chém giết trên chiến trận của Hổ Kỵ Sư đây. Tới tảng sáng, Mặc Y dẫn người tụ hội cùng Tần Tiêu. Tần Tiêu hạ lệnh đại quân hạ trại nghỉ ngơi, sau đó bắt tay xử lý tù binh khiết đan. Hơn trăm người bị trói rắn chắc, cùng đưa tới trước mặt Tần Tiêu. Tần Tiêu ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh là 300 thiên binh, từ trên cao nhìn xuống dưới. Tần Tiêu nói tiếng khiết đan không quá lưu loát, nhưng có thể nhẹ nhàng trao đổi với bọn họ, hắn nói. Nói, mục đích quân đội các ngươi xuất phát là gì? Người khiết đan nghe được Tần Tiêu nói chuyện có chút trúc trắc, càng cảm giác người này khó thể nắm bắt. Hơn nữa hắn có thể chính là Lang Ma tướng quân chân chính. Lập tức có hai người nhát gan trả lời. Phụng lệnh của Khả Đột Vu đại tướng quân, đi tới Loan Hà trú đóng. Tần Tiêu khẽ hừ một tiếng. Chỉ bằng 2.000 người các ngươi. Tù binh khiết đan đáp. Đại tướng quân Khả Đột Vu còn đang chỉnh tu đại quân, sau đó sẽ xuất 2 vạn kỵ binh xuất phát. Chúng ta chính là tiên phong mở đường. 2 vạn. Khóe môi Tần Tiêu nhếch lên, lộ ra nụ cười lãnh liệt, trong lòng nghĩ thầm. Muốn ở trong tầm mắt ta cướp đoạt Loan Hà sao? Cửa sổ cũng không có. Tin tưởng tới thời điểm này Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh bộ binh cũng đã tới lưu vực Loan Hà, Thạch Thu Giảng cùng Đỗ Tân Khách cũng đã đi tới Hà Nguyên cùng Hà Cốc Loan Hà. Vừa lúc, cho bọn hắn nếm thử phục kích chiến, báo thù trận chiến thất bại của Tiết Nột. Nghĩ đến đây, Tần Tiêu hạ lệnh. Người đâu, đem những người này áp tải về U Châu giao cho Kim Đại Nhân giam giữ, chờ sau khi trở về chúng ta tiếp tục xử lý. Những người này vẫn còn có chút tác dụng, hiện tại giết chết thật đáng tiếc. Trong lòng Tần Tiêu đã có tính toán. Vừa áp giải tù binh khiết đang rời đi, Tần Tiêu nhìn hoàng tử đang nói. Lời vừa rồi ngươi có nghe được sao? Hiện tại ta cho ngươi một nhiệm vụ. Từ giờ trở đi ta muốn biết toàn bộ hướng đi chi tiết của 2 vạn đại quân Khả Đột Vu, hơn nữa không được cho bọn hắn phát hiện. Phỏng chừng hắn sớm hay muộn sẽ biết tiên phong khiết đan đã bị chúng ta giết chết, có lẽ sẽ tùy thời thay đổi kế hoạch hành quân ban đầu. Ngươi hiểu được rồi sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 746, Liêu Đông Châu chấu quân, 2. Trong lòng hoàng tử đang chợt tỉnh ngộ, hổ thẹn ôm quyền đáp. Mạc tướng hiểu được, mạc tướng hổ thẹn, xin đại soái thứ tội. Mạc tướng nhất định lập công chuộc tội, đem nhiệm vụ hoàn thành hoàn mỹ. Tần Tiêu thoáng cười. Đại trượng phu nói ra nhất định phải làm được, đừng làm thủ hạ huynh để ngươi xem thường ngươi, đi thôi. Dạ. Hoàng tử đang nghiêm túc lên tiếng, mang theo thủ hạ chạy vội về hướng đông bắc. Trong lòng hắn giờ mới hiểu được vì sao Tần Tiêu không cho phép hắn tùy ý khai chiến với quân đội khiết đan. Bởi vì làm vậy rất có thể sẽ đã thảo kinh xà, sai sót chiến cuộc tốt nhất. Trước mắt hắn đã giết hại 2.000 tiên phong khiết đan, rất có thể làm cho đại quân khiết đan thức tỉnh, sẽ làm đại quân gặp phải khó khăn chiến thắng nhiều hơn. Trong lòng hắn thật hối hận, liên tục mắng chửi mình, ngu ngốc. Đầu heo. Tần Tiêu ngồi trên lưng ngựa suy tính một trận, sau đó hạ lệnh. Truyền lệnh binh, đi báo cho Trung quân Lý Tự Nghiệp cho họ chiếm lĩnh địa lợi Loan Hà Hà Cốc, chuẩn bị cuộc chiến phục kích. Khinh kỵ binh của Đỗ Tân Khách tiến đến khuyên giải nơi giao giới với Hề tộc, Thạch Thu Giảng mai phục giữa đội ngũ của Lý Tự Nghiệp cùng Đỗ Tân Khách tùy thời chuẩn bị tiếp viện, làm tiếp ứng cho tam quân. Dạ. Vài tên truyền lệnh binh thám báo lập tức thúc ngựa rời đi báo tin. Tần Tiêu nhìn sắc trời, mặt trời đỏ đang lên cao. Các tướng sĩ mệt nhọc một đêm, vì vậy hắn hạ lệnh nghỉ ngơi một canh giờ, nếm qua điểm tâm sau đó lại khởi hành. Một vạn hổ kỵ sư đương nhiên còn có nhiệm vụ khác. Theo thế cục lớn mà xem, hiện tại ngược lại là đường quân đảm nhiệm làm du kích, chuyên rình rập cướp đoạt. Vì muốn làm người khiết đan càng thêm e ngại chiến thuật du kích này, từ nay về sau Tần Tiêu dự tính đích thân xuất lĩnh hổ kỵ sư đột một xuất hiện gần bên Bạch Lan Thủy cùng Doanh Châu, vì tiện làm ra chuyện đốt giết cướp giật, nếu không sẽ không đủ làm cho bọn hắn e ngại, oán hận cùng hoài nghi mục đích của đường quân. Tần Ảnh vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, lúc này chợt đi tới bên người Tần Tiêu trầm giọng nói. Đại soái. Tôi vừa nghe nhắc tới tên của Khả Đột Vu. Phải, vậy thì thế nào? Tần Tiêu liếc mắt nhìn hắn, vẫn tự ăn lương khô. Tần Ảnh thoáng sững sờ, đi sang một bên không nói một tiếng. Tần Tiêu như lẩm bẩm ném một câu. Ta tự có an bài. Hành quân đánh giặc có chiến thuật cùng mưu lược. Ngày sau sẽ có cơ hội cùng hắn ganh đua cao thấp. Tần Ảnh chỉ gật gật đầu, lui sang một bên ăn lương khô, không nói chuyện. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, vị đại nguyên soái này xem ra cũng không chỉ có võ nghệ cao siêu đơn giản như thế, xem ra năng lực điều binh khiển tướng cùng phương thức tùy thời ứng biến của hắn đích thật là một nhân vật đủ mang đến tai họa ngập đầu cho khiết đan. Nghĩ đến đây Tần Ảnh không khỏi rùng mình, tai họa ngập đầu. Nghỉ ngơi một thời gian, Tần Tiêu hạ lệnh cho đại quân xuất phát, phái ra thám báo bắt liên lạc cùng hoàng tử Đan và Lý Tự Nghiệp, Sau đó đại đội nhân mã hướng phía đông tiến tới. Hiện tại hổ kỵ sư đã hoàn toàn xâm nhập vào lãnh địa Khiết Đan, chẳng qua trên thực tế từng là lãnh thổ của đại đường ngày trước mà thôi. Tiếp tục đi lên phía trước một đoạn chính là địa giới Đại Lang Thủy Lưu Vực cùng Doanh Châu, là một địa phương bị mang tộc cướp đoạt hoang tàn không còn một bóng người. Cùng lúc đó ở hướng bắc đại quân Tần Tiêu đang di chuyển, nhóm người hoàng tử đang rốt cục thăm dò được hướng đi của đại quân Khiết Đan. Hai vạn kỵ binh chủ lực Khiết Đan giơ cao đại kỳ chạy ra biên cảnh, tiến vào đại thảo nguyên. Quả nhiên không qua bao lâu bọn hắn đã phát hiện chuyện tiên phong Khiết Đan đã bị tàn sát, lưu lại gần 2.000 cổ thi thể chờ bọn họ đến thu thập. Hoàng tử đang lập tức phái ra khoái mã đem tin tức hồi báo. Khả Đột Vu, Khiết Đan Lang võ sĩ, đại nhân vật nắm giữ thực quyền chân chính của Khiết Đan, đệ nhất đại tướng. Lúc này hắn đang cau chặt mày ngồi trên lưng ngựa, nhìn chiến trường như địa ngục cùng gần 2.000 thi thể, trong lòng kinh hãi. Từ khi phái ra tiên phong cho tới khi đại quân di chuyển đến nơi đây, trước sau còn chưa tới 5 canh giờ. Trong thời gian ngắn như vậy lại có người đem gần 2.000 kỵ binh tinh nhuệ Khiết Đan giết chết hầu như không còn, hơn nữa còn không có một ai trốn thoát được chạy về báo tin. Thực lực của đối phương, thật khủng bố. Tuy rằng còn chưa tới 40 tuổi, nhưng Khả Đột Vu đã là lão tướng mang binh chinh chiến xa trường 20 năm. Đối với tình huống trước mắt hắn hiểu thật rõ ràng. Hiện tại hướng đi của địch không rõ, 2.000 tiên phong toàn bộ tử vong đây tuyệt đối không phải tin tốt lành. Lần này địch nhân quỷ dị mà cao minh, trọng yếu hơn chính là thực lực siêu cường. Trên gương mặt màu đồng cổ của Khả Đột Vu hiện lên vẻ ngưng trọng, ánh mắt lợi hại như đao, suy tư chốc lát hắn quyết đoán giương tay lên. Lui quân. Hồi doanh. Nhóm phó tướng đi bên cạnh nhìn thấy chiến hữu bị tàn sát, vô cùng giận dữ, lúc này nghi hoặc kêu lên. Đại tướng quân, vì sao vậy? Khả Đột Vu hừ lạnh một tiếng. Người dám can đảm trái lệnh, bêu đầu thị chúng. Lui lại. Trong lúc nhất thời không còn ai tỏ vẻ nghi ngờ. Hơn 2 vạn người như nước thủy triều nhanh chóng rút lui khỏi đại thảo nguyên, ngay cả thi thể binh sĩ Khiết Đan cũng không đi thu thập trở lại. Hoàng tử đang mai phục xa xa oán hận kích quyền, giận mắng. Hỗn đảng, quả nhiên giảo hoạt như lan. Như thế rất tốt, ta thống cái sọt càng có vẻ lớn. Ai? Xong rồi. Lúc này Tần Tiêu mang theo hổ kỵ sư nhanh như cơn lốc tập kích hơn 10 thảo tràng của một dân Khiết Đan ở Bạch Lang Thủy, thu được hơn 3.000 con ngựa, dê bò không đếm hết. Bắt giữ hơn 300 dân chúng Khiết Đan, mặt khác còn có hơn 1.000 dân chúng Trung Nguyên bị bắt giữ nô dịch trước kia đều được giải cứu ra ngoài. Một chi quân đội Khiết Đan trú đóng gần bên Doanh Châu nhân số chừng 3.000 người, đang chuẩn bị xông qua trợ chiến, Tần Tiêu lại mang theo đại quân nhanh như gió xoáy biến mất trên đại thảo nguyên, khiến quân đội Khiết Đan hận đến cắn vỡ răng nanh. Tần Tiêu không nhịn được có chút dương dương đắc ý, mang di Khiết Đan, biết cái gì gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Không. Đây chỉ là quà gặp mặt. Sau này ta nhất định thường đến. Trước mắt chỉ còn lại 2 chuyện, một là đi Loan Hà Cốc ngăn chặn đại quân Khiết Đan, hai là đi gây rối tại Du Quan. Lần này phải xem tên Khả Đột Vu kia sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Dù sao lần này chúng ta xem như đã lấy được quyền chủ động. Vừa mới lui về Du Quan, đến gần đặc sĩ hộ Chân Hà, Khả Đột Vu nhận được tin tức gần bên Bạch Lang Thủy xuất hiện đường quân, vội vàng điều nhân mã chạy tới, chỉ nhìn thấy cảnh tượng bị cướp đoạt sạch sẽ. Hắn không khỏi phẫn nộ nói. Đây là đám người nào? Vì sao giống châu chấu Trung Nguyên? Giết dũng sĩ của chúng ta khắp nơi, cướp sạch dân chúng của chúng ta, thật hận. Lại không nắm bắt được chút hình bóng của bọn hắn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org Chương 747, Đại Nguyên Soái từng đến đây dạo chơi, 1. Lập tức có tướng sĩ Khiết Đan đóng quân tại Doanh Châu hồi báo. Có người thấy được soái kỳ của đối phương, bên trên theo chữ Hà Bắc Đại Nguyên Soái, Tần. Trong lòng Khả Đột Vu trầm xuống thật mạnh, lại là hắn. Hắn cũng làm ra hành động này được sao? Hạ lệnh, hạ lệnh. 2 vạn tinh kỵ giữ nghiêm Bạch Lang Thủy Vực, không cho đường quân tiếp tục tiến vào. Tuy Khả Đột Vu giận dữ hét to, nhưng không dám đuổi theo truy bắt đường quân. Vừa rồi ở bên ngoài phía Bắc Du Quan, hắn tận mắt nhìn thấy bộ đội tiên phong mở đường của mình bị giết sạch hoàn toàn. Hắn hiểu được sức chiến đấu của đại quân Lang Ma tướng quân, trong lòng sản sinh hoài nghi thật lớn. Người Hán từ khi nào lại biến thành quỷ dị cùng cường hãn như thế? Lúc này Tần Tiêu xuất lĩnh hổ kỵ sư thối lui không nhịn được cười to. Mặt y cùng các tướng lĩnh bên cạnh cũng cười vang không ngừng. Hơn ngàn dân chúng Trung Nguyên được giải cứu đều lớn tiếng tạ ơn. Vừa thu được tin tình báo của hoàng tử đang truyền tới, Khả Đột Vu lại cho đại quân lui trở về, Tần Tiêu không khỏi có chút thất vọng, lại mất đi một con cá lớn. Người kia cũng thật giảo hoạt vô cùng. Việc đã đến nước này, Tần Tiêu chỉ đành hạ lệnh. Mặc Y, muội mang 2.000 huynh đệ mang theo dân chúng cùng tù binh quay về U Châu trước, ta cần đi sĩ hộ Chân Hà cùng chỗ giao giới Bạch Lan Thủy với Du Quan đem người khiết đang hăm dọa một chút, xem như nhiệm vụ xuất binh lần này viên mãn hoàn thành đi. Mặc Y chấp tay ứng tiếng, sau đó thấp giọng thân thiết nói. Huynh phải cẩn thận, sớm trở về. Được, yên tâm. Tần Tiêu mỉm cười gật đầu, sau đó lớn tiếng nói. Các huynh đệ, chúng ta cùng Khả Đột Vu chơi bịt mắt bắt dê một lần. Hiện tại chúng ta đi phía bắc dạo qua một vòng, sau đó chuẩn bị lui về. Hống. Các tướng sĩ hổ kỵ sư đối với loại chiến thuật mới lạ này cảm giác thật hưng phấn cùng kích thích không thôi. Đánh cướp a, đây là chuyện thật thống khoái. Huống chi đem vật mình bị cướp đi lại cướp ngược trở về. Hổ kỵ sư chia ra hai đường, một đi hướng tây, một đi qua bắc. Trên đại thảo nguyên lúc này xem như hoàn toàn không được an bình. Buổi trưa ngày hôm sau, Tần Tiêu dẫn theo nhân mã đi tới ngoài Du Quan chừng 40 dặm, tụ họp cùng hoàng tử Đan. Vẻ mặt hoàng tử Đan tràn đầy xấu hổ, chỉ muốn chui xuống bụng ngựa mà trốn. Tần Tiêu cũng không muốn mắng hắn thêm nhiều lời, sự thật là công cụ giáo dục tốt nhất, còn hơn nói sung ngàn vạn câu vô ích. Tình hình trước mắt rất rõ ràng đã làm lỡ mất cơ hội phục kích tiêu diệt đại bộ phận quân đội Khiết Đan. Cơ hội đã mất, hai vạn nhân mã đối với người Khiết Đan mà nói đã xem như không ít, tương đương 1/3 binh lực của bọn họ. Người của Thiên Binh Giám cũng không khỏi cảm thấy uể oải. Lần này làm nhiệm vụ có thể nói thành sự không thấy, bại sự có thừa. Nhìn qua cảnh tượng giống như uy phong lẫm lẫm giết được 2.000 binh sĩ Khiết Đan, nhưng thật ra lại đem sự tình làm vỡ tan, biến thành trò cười cho thiên hạ. Trong lòng Tần Tiêu suy nghĩ không hái được dưa hấu nhưng lấy được hạt vừng trở về cũng không sao. Hơn nữa chuyện phục kích Khả Đột Vu cũng không nằm trong kế hoạch được an bài trước đó, có mất cũng không gì đáng tiếc. Trước mắt có việc cần phải làm. Chỉ cần tiếp tục châm ngòi quan hệ giữa Hề cùng Khiết Đan là được. Ân, lão tử tự mình đi dạo qua Du Quan một chút, quạt quạt chút gió, châm châm vài đốm lửa. Chủ ý đã định, Tần Tiêu lệnh cho hoàng tử đang đi phía trước dò đường, mang theo hổ kỵ sư nhắm hướng đông thẳng tiến. Người Khiết Đan đã bị trận nghi binh biến thành không còn chủ ý, cùng nhau lui về sĩ hộ Chân Hà cùng Bạch Lan Thủy, chỉ lo bảo vệ Du Quan cùng Bạch Lan Thủy vực, trên đại thảo nguyên ngoài mấy trăm dặm lại không nhìn thấy được bóng người. Đại quân đến trước Du Quan thập phần thuận lợi. Tần Tiêu ngồi trên ngựa đứng trên một sườn dốc, nhìn quan ải mà quân nhân đại đường kiến tạo đang cắm lên chiến kỳ của người Khiết Đan, thủ hộ quan ải rất có dáng có hình. Trên đài quan sát có một ít người bắn cung đang chuẩn bị sẵn sàng đón định, oa oa kêu to. Tần Tiêu cho đại quân ngừng lại, đứng xa xa trên sườn dốc để người Khiết Đan trong Du Quan nhìn thấy bọn họ thật rõ ràng. Sau đó lại mang theo hoàng tử Đan cùng soái kỵ nghênh ngang đi thẳng tới quan ải. Người trong quan ải mắt choáng váng, thật to gan. Hai ba người lại dám hướng bên này đi tới. Trên quan ải vang lên thanh âm răng rắc, người Khiết Đan kéo chặt dây cung. Tần Tiêu cũng không ngu ngốc, vừa vặn đi tới địa phương ngoài tầm bắn thì dừng ngựa lại. Nhìn bộ dáng khẩn trương không biết nên làm sao của người Khiết Đan, Tần Tiêu không khỏi có chút buồn cười, nhìn La Vũ Phong nói. Phất kỳ. Cho bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng đại kỳ của bổn soái. La Vũ Phong dồn lên khí lực đón gió đem soái kỳ theo chữ Tần vung lên thật cao. Tần Tiêu cùng hoàng tử đang thúc ngựa tiến lên vài bước, hướng phía quan ải vung lên phượng sĩ lưu kim đan. Tần Tiêu rống to. Người Khiết Đan, có đủ can đảm hay không? Chui ra một tên cùng bổn soái quyết một trận tử chiến. Tiếng Khiết Đan của Tần Tiêu nói ra có chút trúc trắc, làm người Khiết Đan nghe được cảm thấy thật khó chịu, càng thêm tức giận. Có vài người tính khí táo bạo thiếu chút nữa muốn vọt ra ngoài liều mạng với Tần Tiêu, nhưng lập tức bị đồng bạn kéo lại khuyên nhủ. Không muốn sống nữa sao? Khả Đột Vu đại tướng quân đã phân phó, tử thủ Du Quan, không thể đi ra. Hơn nữa ngươi có chứng kiến hai người kia là ai không? Lan Ma tướng quân. Vì sao lại hai người? Ai mà biết? Phía sau bọn họ dẫn theo vạn đại quân. Nếu ai dám đi xuống mở cửa? Nếu bọn hắn xông vào Du Quan khẳng định sẽ mất. Tần Tiêu thầm bật cười, hắn đương nhiên biết rõ đám người kia còn chưa ngu ngốc tới mức mở cửa nghênh địch. Chính là hắn đã cố ý bày ra trận thế, làm cho bọn hắn thấy được đại quân của mình đang đi gần Bạch Lan Thủy, Như vậy chủ lực của người Khiết Đan khẳng định phải bổ nhào qua bên địa phương kia, kỳ thật Du Quan không còn bao nhiêu người trấn thủ. Tần Tiêu lấy ra một mảnh lụa trắng, giao cho Hoàng Tử Đan. Khảo nghiệm kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của ngươi một chút. Cho đám người Khiết Đan đều biết tướng quân Đại Đường có kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung không kém hơn bọn hắn. Hoàng Tử Đan có chút nghi hoặc tiếp nhận. Đây là cái gì? Tần Tiêu nhếch miệng cười. Thư khuyên hàng. Tuy rằng chữ viết của bổn soái khó nhìn một chút, nhưng cũng tốt hơn là chính người Khiết Đan cũng không viết chữ, vậy thì bọn hắn cũng sẽ không cười ta đi. Vật này ta viết đêm qua trên lưng ngựa, ta còn có chút băn khoăn hiện tại người Khiết Đan chỉ có ngôn ngữ mà không có văn tự, vậy không biết có ai đọc được thư này của ta hay không đây? Hoàng Tử Đan không khỏi bật cười, thứ nhất là vì mấy câu nói của Tần Tiêu, thứ hai là vì phong thư viết có chút buồn cười. Đại Đường Thiên Triều, Hà Bắc Đạo Hạnh Quân Đại Nguyên Soái Kim U Châu Đại Đô Đốc Khâm Mạng, Kim Liêu Đông Đạo Hạnh Quân Đại Tổng Quản Tần Tiêu khuyên thủ lĩnh mang tộc Khiết Đan Lý Thất Hoạt cùng những người liên can, Thiên Triều cao cao, không cho phép xúc phạm. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 748, Đại Nguyên Soái từng đến đây dạo chơi, 2. Các ngươi nhiều lần xâm phạm cướp đoạt trong biên cảnh Đại Đường ta, đốt giết cướp người, dùng đủ mọi thủ đoạn. Cho tới nay Đại Đường khinh thường không thèm chấp nhặt với các ngươi, lấy khoan dung làm gốc, vì thế luôn nhường nhịn. Các ngươi lại không ngừng gây hấn. Hôm nay bổn nguyên soái tự mình dẫn theo 12 vạn đại quân, tiến đến thảo phạt. Khuyên nhủ Lý Thất Hoạt người thức thời là Trang Tuấn Kiệt, đừng làm ra chống cự vô ích, nếu không chó gà không tha. Nếu tự trói đến hàng, còn giữ được tính mạng, có thể còn được phong hầu ban tước. Lời nói của bổn soái tới đây, trong vòng một năm nếu còn chưa thấy Lý Thất Hoạt đến hàng, thề tất sang bằng, bình định Khiết Đan. Kẻ dám phạm thiên uy, dù xa tất giết. Các ngươi sớm nên cân nhắc, đừng ngày sau hối tiếc không kịp. Hoàng Tử Đan ho khan một tiếng cười nói. Đại soái, đây làm sao là thư khuyên hàng chứ, rõ ràng là chiến thư thôi. Đây không phải làm đám người Lý Thất Hoạt tức điên lên sao? Tần Tiêu ha ha cười. Chính là hiệu quả này, tốt nhất làm cho bọn hắn chó cùng rứt dậu, khuynh hết binh lực đánh nhau với chúng ta mới tốt. Đừng nói nữa, trên quan ải có một đại kỳ thấy không? Bắn diêm lên cột cờ cho ta. Dạ. Hoàng Tử đang trầm giọng quát, thúc ngựa phóng về phía trước. Người Khiết Đan trên quan ải nhất thời la hoảng lên, đang chuẩn bị bắn tên, Hoàng Tử đang lướt lên chừng 10 bước khẽ quát một tiếng, bàn tay vung lên, nhanh như sao băng đuổi nguyệt thẳng tắp bắn lên cột cờ lớn trên thành. Một tiếng gió rít ông ông vang lên, mũi tên người Khiết Đan bắn xuống, Hoàng Tử đang thúc ngựa nhảy vòng, đã chạy ngược trở về, không chút thương tổn. Tần Tiêu thỏa mãn gật đầu. Tạm được. Hoàng Tử đang cười xấu hổ. Tự nhiên không thể so sánh với kỹ thuật thần xạ của đại soái. Tần Tiêu khởi lên trung khí hướng cửa quan ải quát. Đám người Khiết Đan kia, bổn soái phải đi về uống rượu ăn thịt, có hứng thú cùng đi à? Chúng ta lui binh. Các ngươi đánh lén, chính hợp binh pháp biết không? Ha ha! Dứt lời Tần Tiêu mang theo hai người nghênh ngang thối lui. Một ít binh lính Khiết Đan tức giận muốn nổi điên, nhưng vừa nhìn thấy vạn đại quân phía sau Tần Tiêu chỉ đành nuốt hận vào lòng. Mũi tên trên đại kỳ đã được dỡ xuống, mấy tướng sĩ Khiết Đan tụ lại cầm thư xem xét một lúc, trong lòng mỗi người đều dâng lên dấu chấm hỏi, trong này viết gì đây? Lúc này Tần Tiêu chỉ cười nhạo trong lòng, biết đau khổ rồi chứ, không văn hóa thật sự dọa người. Vẫn nên sớm dung hợp với Hán tộc đi thôi, ta cũng vì muốn tốt cho các ngươi. Còn phải tìm mấy chục mấy trăm năm sau mới phát minh ra văn tự cho mình, tội gì đây? Văn hóa Trung Nguyên mấy ngàn năm uyên thâm, đủ cho các ngươi học tập, chẳng qua ngày sau ta trở về khuyên hoàng đế, cho các ngươi vài năm học tập miễn phí, thoát nạn mù chữ. Tần Tiêu dẫn theo đại quân không chút sợ hãi thối lui khỏi Du Quan 30 dặm. Sau đó trọng chỉnh lại đội hình, hình thành ba đội ngũ, theo thứ tự lui về phía sau. Luân phiên yểm hộ, thành công rút quân. Hoàng Tử Đan có chút khó hiểu. Đại soái, Du Quan chỉ có một ít binh lính trấn thủ, có cần phải để ý như vậy sao? Chúng ta đại khái có thể bình yên quay về. Tần Tiêu cười cười. Tử Đan, tri thức mà ngươi cần học còn rất nhiều. Chúng ta có thể xem rẻ bọn hắn, ô nhục bọn hắn nhưng nhất định phải trành kỹ bọn hắn, không thể phớt lờ. Trên chiến trường bất kỳ sơ sẩy nào cũng sẽ biến thành trí mạng. Ai có thể bảo chứng bọn hắn không có quân cứu viện kịp thời chạy tới? Nếu như chúng ta rút lui không chút đề phòng, thật sự bị bọn hắn xua quân đánh lén một trận liền thảm. Hơn nữa những gì mình nhìn không tới thì càng thêm nguy hiểm. Thắng vì đánh bất ngờ mới là kế sách tốt nhất. Hoàng tử đang chắp tay bái. Tử đang thụ giáo. Tần Tiêu nhìn hắn, nói. Thân làm thiên binh thừa, võ nghệ, gan dạ, tinh minh của ngươi đã thật xuất sắc. Nhưng nếu muốn làm thống soái một phương hoặc là đại tướng quân cầm binh, ngươi còn cần học tập rất nhiều. Lần này xem như ngươi hấp thu được giáo huấn. Sau này trở về tự mình nghĩ lại cho rõ ràng, viết một tổng kết tác chiến vạn chữ giao lên cho ta xem. Sau đó tự mình chủ động đi tìm Kim Lương Phượng nhận tội. Hoàng tử đang xấu hổ một vạn chữ. Tần Tiêu nhìn hình dạng quẩn bách của hắn, trong lòng bật cười, vậy thì có gì? Ở thời đại của chúng ta, vì tiện một phần giấy kiểm điểm đã là mấy ngàn chữ. Nhớ năm đó khi ta tham gia quân ngũ, viết kiểm điểm có thể đủ ra một quyển sách. Mới một vạn chữ xem như luyện tập cho ngươi viết văn. Hổ kỵ sư theo thứ tự lui về phía sau, ngay ngắn trật tự. Một ngày sau đi tới biên cảnh hề tộc tại Loan Hà Nguyên Đầu, tụ tập cùng một chỗ với Đỗ Tân Khách. Tần Tiêu cũng cho gọi Thạch Thu Giảng cùng tới hội họp. Tần Tiêu hạ lệnh. Toàn bộ lui lại, về U Châu Thành. Mọi người trợn tròn mắt. Đại soái, về rồi sao? Chúng ta còn chưa làm gì đâu. Tần Tiêu cười. Việc gì cũng không làm là được rồi. Nếu như có chuyện cho các ngươi làm, xem như chứng minh chúng ta có phiền toái. Các huynh đệ cứ xem như đi ra ngoại thành dạo chơi một phen đi. Biên cảnh hề cùng Khiết Đan đều không cần trông coi. Bên phía Lý Tự Nghiệp cũng không cần, đều rút lui. Người hề cùng người Khiết Đan muốn lắc lư thì cho bọn hắn lắc lư là được. Chúng ta về U Châu đóng cửa thành giết dê uống rượu ăn thịt thôi. Vừa rồi không phải cướp thật nhiều dê bò sao, vừa lúc cho các huynh đệ ăn một bữa ngon a. Đỗ Tân Khách nghi hoặc khó hiểu. Đại soái, nếu cứ vậy mà lui binh, có thể nói chưa từng được nghe qua. Hành động quân sự mấy vạn người cứ bỏ mặc uổng phí, làm sao giao phó với triều đình. Không có uổng phí, không phải đã làm thịt một đội quân tiên phong Khiết Đan sao? Đủ báo cáo kết quả công việc với triều đình. Tần Tiêu cười nói. Về phần mục đích thâm sâu hơn, cũng không cần giải thích thêm với người trong triều đình. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một ít tình cảnh mặt ngoài mà thôi. Qua không được bao lâu sẽ có thu hoạch càng lớn hơn nữa. Mặt khác mắt thấy đã đi vào mùa đông, ta cũng không muốn các huynh đệ ở bên ngoài chịu lạnh. Trở lại U Châu mọi người cùng vây quanh đống lửa ăn thịt uống rượu thôi. Loan Hà lưu vực này đến lúc đó không biết kết băng dày bao nhiêu, người hề hoặc Khiết Đan muốn chiếm thì cứ cho bọn hắn chiếm đi. Chờ khi qua mùa đông, chúng ta lại đến nhặt cá chết tốt lắm. Mọi người nở nụ cười, Đỗ Tân Khách lắc đầu thở dài. Đại soái, ngài dụng binh kiểu này quả nhiên là quỷ dị. Ngay cả những huynh đệ nhưng chúng tôi cũng không biết bước tiếp theo ngài muốn làm gì, lại càng không cần nói tới kẻ địch. Phỏng chừng hiện tại bọn hắn đang gấp đến giơ chân, tức giận nổ phổi, nhưng lại không biết nên làm sao, đi tìm ai mà phát tiết. Lần này đem bọn hắn đùa giỡn đủ sặc chết. Vẫn chưa xong, chỉ là mở đầu, vở kịch hay còn phía sau. Tần Tiêu nói. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 749, Tiểu Ma Tinh Giá Lâm, 1. Trở về U Châu chúng ta cần tiến hành rất nhiều công tác trọng yếu tiếp sau. Ta đảm bảo, chỉ cần mùa đông vừa qua, khi xuân về hoa nở, đại đường Doanh Châu sẽ tự mình trở lại. Hơn nữa nói không chừng còn có nỗi vui mừng lớn hơn. Mọi người cười lên ha hả, đều là người hành quân đánh giặc suốt nửa đời người, lần đầu tiên đi đánh trận như trò chơi, đánh du kích, thuật nghi binh, kế ly gián, thật đúng là thú vị. Tam quân kỵ binh bắt đầu lui về U Châu, Lý Tự Nghiệp đang mai phục tại Loan Hà Hà Cốc nhận được tin rút lui, suýt nửa giơ chân mắng to. Mấy vạn đại quân xuất chinh lại hoàn hảo không chút hao tổn quay về, ngoại trừ người của thiên binh giám, những người khác cơ hồ chưa từng động đao, dùng qua cung tên. Lý Tự Nghiệp ở gần nhất nên đã sớm dẫn người quay về U Châu, đang ở cửa thành đón tiếp đại quân, vừa gặp mặt liền nói. Con mẹ nó, ta mang theo các huynh đệ đợi ở Loan Hà Hà Cốc suốt mấy ngày lại không giết được một tên Khiết Đan. Chỉ bắt được vài mục dân, đoạt ít dê bò. Mỗi ngày ăn thịt dê, ăn đến một thân mùi khai. Mọi người cười ha ha, Tần Tiêu nói. Ngươi đoạt bao nhiêu thì thành thật nhổ ra cho ta. Lý Tự Nghiệp cười hắc hắc. Hơn 5.000 dê bò, hơn 3.000 con ngựa. Dân chăn nuôi gần Loan Hà thật đúng là nhiều a.

ta lập tức phát lệnh cho đệ đệ của ta thống lĩnh binh tiến đến. Nhưng mấy năm nay lòng nghi kỵ của Khả Hãn đã rất nặng, nhất là đối với hai huynh đệ chúng ta. Hiện tại lại có ý muốn đưa trả binh quyền cho Khuyết Đặc Lặc, thật không biết hắn có cho phép hay không. Hết thảy phải dựa vào lão sư chủ trì đại cục. Đôi mắt Đôn Dục Cốc hiếp lại, vuốt râu mỉm cười. Ổn định một chút, Mặc Cúc Liên. Hai huynh đệ các ngươi sẽ có một ngày thỏa chí lớn. Mặc Suýt Khả Hãn đã không còn là Mặc Suýt Khả Hãn năm xưa. Sư đồ hai người đang chuẩn bị quay vào trong lều, phía sau truyền đến tiếng hét. Khả Hãn giá lâm. Lúc này U Châu Thành lại vui mừng như ngày Tết. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 750, Tiểu Ma Tinh giá lâm, 2. Hơn vạn dê bò, toàn bộ được khiêng tới quân doanh. Đao đao vung lên, từng con dê bò biến thành đồ ăn mỹ vị thơm ngon, làm các tướng sĩ chảy đầy nước bọt. Da lông có thể làm áo bông, đệm chăn, dê bò được nuôi dưỡng béo tốt cả mùa thua, bỏ vào nồi mỡ tạt hương bay. Từng phòng bếp của Hỏa Đầu Quân đều chứa đầy những thùng mỡ thơm ngát. Mùa đông này xem như sống thật dễ chịu. Hà Bắc sản lương, kinh hàng đại vận Hà Khơi thông, lương thực khẳng định không đứt đoạn, hiện tại thú thịt sung túc chưa từng có, ngay cả bánh mì cũng có thể dùng mỡ chiên lên ăn. Các tướng sĩ đốt lửa, đủ thoải mái tránh né khí hậu cực lạnh của Đông Bắc. Uống rượu ăn thịt, Mang Di Đông Bắc nếu muốn đánh vào U Châu Thành chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Không nói tới 12 vạn đại quân mạnh mẽ, chỉ nói tới khí hậu mùa đông cực lạnh đủ làm cho đám Mang Di kia phải điên đầu. Nguyên lai tham gia quân ngũ cũng có thể thích ý như thế. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một vị tướng quân thống lĩnh tốt nhất. Đại quân đều tự hồi doanh, lúc này Tần Tiêu mới đi vào U Châu Thành. Vừa đi vào thành đã bị thật nhiều dân chúng bao quanh. Mọi người phục lạy hắn, liên tục tạ ơn. Tần Tiêu chợt hồi phục lại thần trí, nguyên lai hơn ngàn dân chúng được cứu về từ Bạch Lan Thủy được sum họp cùng người nhà. Hơn nữa U Châu trưởng sử Khương Sư Độ đã an bài họ an cư lạc nghiệp tại U Châu. Phân công cấp nhà, dê bò cùng đồng ruộng, cửa hàng, tặng thực vật cùng chút tiền sinh hoạt hàng ngày. Tất cả những chuyện này đối với dân chúng luôn dễ dàng thỏa mãn mà nói không khác là đãi ngộ từ địa ngục đến thiên đường. Nỗi cảm kích của họ đối với Tần Tiêu cũng không thể nào biểu đạt, chỉ có thể đem hắn xem là thần minh phụng dưỡng. Trong lòng Tần Tiêu tràn đầy vui mừng cùng dân chúng nhắc chuyện nhà, cổ vũ cuộc sống ngày sau của họ, cố gắng làm việc, cuối cùng tiễn họ ra về. Sau đó hắn đi lên cửa thành kiểm tra tình huống thủ vệ, thời gian đi tuần cùng trang bị vũ khí, hết thảy đều chỉnh tề trật tự. Xem ra trong mấy ngày hắn rời khỏi, đám người Kim Lương Phượng xử lý việc phòng thủ U Châu hết sức rõ ràng. Trong lòng Tần Tiêu thầm vui mừng, hoàn hảo có được nhóm trợ thủ rất tốt. Lúc này Tần Tiêu nhìn sắc trời, lại thấy mặt trời đã xuống núi. Mấy ngày nay một mực ngồi trên lưng ngựa, hiện tại hắn cảm giác hơi mệt mỏi, hơn nữa trước mắt còn nhiều chuyện cần phải xử lý. Vì vậy chuẩn bị đi về hướng phủ đại đô đốc. Vừa mới đi xuống cổng lầu, hắn gặp được Kim Lương Phượng cùng Lý Giai Lạc. Mọi người vừa lúc kiểm tra xong việc tuần phòng canh gác bốn cửa thành, vừa vặn đi vào thành. Kim Lương Phượng cười a a nói. Đại soái, lần này xem ra là công đức viên mãn. Hơn vạn dê bò, quân ta cơ hồ không hề tổn thất, thật sự là một cuộc đánh cướp thành công. Tần Tiêu cười ha hả. Ngươi đang thổi phồng ta hay đang tổn hại ta đây? Đừng nói nhảm, ta còn có một số việc phải hỏi ngươi. Trong mấy ngày ta rời khỏi, có đại sự gì phát sinh hay không, trên triều đình có phát xuống công văn? Chuyện đại sự đáng nhắc tới thì không có phát sinh, nhưng công văn thì có. Kim Lương Phượng nói. Liêu Đông Quân cơ sứ ưng chuẩn thỉnh cầu của đại soái, hoàng đế đã hạ chỉ sắc phong đại tù trưởng Bột Hải Quốc làm Bột Hải quận vương, các bộ thủ lĩnh khác đều là quốc công, huyện chủ. Nhưng hiện tại Doanh Châu rơi vào tay giặc, muốn đến Mạc Hạt phải trải qua con đường này. Chúng ta làm sao lướt qua Doanh Châu đi tới truyền chỉ đây? Không vội, qua đông rồi nói sau. Tần Tiêu như định liệu trước. Không cần qua bao lâu ta sẽ thu phục Doanh Châu. Đến lúc đó thế cục Đông Bắc càng thêm rõ ràng, chúng ta mới đúng lý hợp tình giao tiếp cùng người Mạc Hạt, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thụ phong, không còn dư âm cò kè mặt cả. Nếu không cho bọn hắn nhìn thấy chút uy phong cùng thực lực, bọn hắn thực sự cho rằng đại đường e sợ mình. Mặc dù là một bước chiến lược, cũng phải lấy ra giá thức lấy chiến mưu cầu hòa bình, dùng võ trấn áp. Như vậy càng không mất mặt. Mặt khác bên quân cơ sứ đối với chiến lược của chúng ta về hề cùng Khiết Đan, có ý kiến gì? Tuy rằng trong thư không nói thêm lời gì, nhưng tôi nhìn ra được trong quân cơ xứ tự hồ có chút ít tranh luận. Kim Lương Phượng nói. Kỳ thật cũng có thể tưởng tượng được thái độ trong triều đình đối với Bắc địch luôn có chủ chiến cùng chủ hòa. Lần này hẳn do hoàng đế đánh nhịp, đồng ý việc sắp xếp chiến lược của đại soái. Quân cơ xứ gửi công văn nói, hoàng đế có chỉ đối với chiến lược chiến thuật về ly gián, liên hoành của đại soái đưa ra tỏ vẻ đồng ý cùng tán thưởng. Có ý chỉ xuống, Khâm Phong Hề tộc đại thủ lĩnh Lý Đại Bô làm Nhiêu Nhạc quận vương, những ban thưởng khác có thể về triều nghe phong. Ha ha, thật tốt, vừa lúc giúp ta một tay. Tần Tiêu quá đổi vui mừng nói. Trước mắt ta còn đang cần một đạo thánh chỉ của hoàng đế như thế, xem như là một vị thúc mạnh cuối cùng. Lần này Hề tộc không muốn bị đột quyết cùng Khiết Đan vây công cũng không được. Khi đó con đường khả thi duy nhất của bọn họ là đi nhờ vả U Châu. Tốt, hoàng thượng quả nhiên anh minh cơ trí, hiểu được dụng ý của ta. Ta còn chuẩn bị chuyên chiết thượng tấu thỉnh một đạo thánh chỉ như vậy đâu, xem ra đều không cần. Kim Lương Phượng mỉm cười nói. Xem ra kế ly gián liên hoành của đại soái sắp thành công. Như vậy chúng ta cũng phải sớm tính toán nếu đột quyết cùng Khiết Đan quả thật sẽ liên hợp động thủ với Hề tộc, chúng ta phải làm những chuyện gì? Còn nữa, binh lực cùng việc phân phối của đột quyết tại Đông Bắc chúng ta cũng không biết rõ ràng. Tôi luôn có cảm giác nguy cơ lớn nhất tại Đông Bắc vẫn là người đột quyết. Bởi vì phía Nam đột quyết là Âm Sơn, phía Tây là Bắc Đình Đô Hộ Phủ, một năm nay cũng không thấy động tĩnh của người đột quyết. Nếu suy đoán không sai, mũi nhọn của bọn hắn chỉ vào hướng Đông Bắc. Đến là được rồi, ta còn đang lo lắng bọn hắn sẽ không đến. Tần Tiêu thoáng cười lạnh. Hề cùng Khiết Đan bằng mặt không bằng lòng, muốn tiêu diệt kỳ thật không khó. Bên phía Mạc Hạc tuy rằng chiếm diện tích lớn quân lực hùng hậu, nhưng cũng không phải tâm phúc đại họa. Tai họa phía Bắc lớn nhất vẫn là đột quyết. Một ngày nào đó chúng ta phải đối mặt với bọn hắn, chi bằng ngồi chờ còn không bằng đem bọn hắn sớm vạch đi ra tiêu diệt cho xong. Từ lần trước từ biệt tại Đại La Nguyên, đã không còn cơ hội giao tiếp với người đột quyết, nhắc tới ta cảm thấy thật tưởng niệm bọn hắn a, ha ha. Các tướng quân đứng bên cạnh đều cười to, bị hào khí tràn đầy của Tần Tiêu lây nhiễm. Mọi người cùng nhau đi về hướng Đại Đô Đốc Phủ, Tần Tiêu nói. Kim Tiên Sinh, ngươi phát ra một đạo quân lệnh, ba ngày sau giờ Tỵ sau khi tập luyện xong, chư tướng quân xuất lĩnh tướng sĩ ngoài tứ phẩm, kể cả quan văn của U Châu đều đến phủ Đại Đô Đốc nghị sự. Chúng ta cần tổng kết một chút tình huống của một năm vừa qua, sau đó an bài một chút đại sự quân sự cùng chính trị dân sinh mùa đông.